Hệ thống công lực anh em tốt, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dư loạng choạng chạy đến bên Mạc Diễm, cầu nũng nịu, Mạc đừng giận nha. Mạc Diễm cười lạnh bế Lạc Dư lên đi đến bên giường. Muốn hết giận thì cũng phải có thành ý, lấy thân báo đáp đi. Không, ta không muốn. Lạc Dư giãy giụa, hu hu, Mạc Diễm, ngươi bắt nạt ta. Mạc Diễm vẫn không quan tâm mà đè Lạc Dư xuống. Để ta cho ngươi biết thế nào là bắt nạt ta. Đói, rồi, những âm thanh khiến người xấu hổ kéo dài suốt 5 ngày trời, Mạc Diễm ôm cơ thể chi chít những dấu. Yêu, của Lạc Dư, nói, A Dư, ta nhất định sẽ nhớ ra ngươi. Hắn đặt Lạc Dư lên giường rồi lặng lẽ đi ra ngoài, lúc này thị vệ đang chán nản ngồi canh cửa bên ngoài vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Khụ khụ, hắn ta mở to mắt, thái tử gia của hắn chịu ra ngoài rồi ư, thái tử, người. Mạc Diễm lạnh nhạt, ta có việc cần phải đi, ngươi ở đây canh giữ đi. Thị vệ đang định nói gì thì Mạc Diễm đã bay đi mất, hắn ỉu xìu nhìn theo bóng dáng thái tử, hắn mấy năm nay chưa từng một lần được ra ngoài a. Mạc Diễm bay khỏi thiên cung đi đến Thái Vân Đỉnh, hắn đứng trước mặt một lão già cúi đầu. Mạc Diễm ra mắt Thái Vân lão tiền bối, đôi mắt lão già khẽ nhúc nhích rồi mở ra, ông ta nhìn thấy Mạc Diễm thì cười nói. Thái tử điện hạ không biết có chuyện gì mà phải đến tận nơi khỉ ho có gãy này tìm lão phu a. Mạc Diễm cũng cười. Tiên đình của lão tiền bối làm sao có thể là nơi khỉ ho cò gáy được chứ? Ha ha, thái tử quá khen. Thiên Vân Tiên nhàn nhạt cười. Thái tử điện hạ có việc gì muốn lão phu giúp thì cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng, lão phu nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Mạc Diễm nghiêm túc, cũng không có gì quá khó, ta chỉ muốn mượn luân hồi kính của Thái Vân Tiên người dùng một chút mà thôi. À, ta còn tưởng có việc gì to tát lắm, cái này không đem vấn đề, đi theo ta. Lão giả đạm mạc cười một tiếng, ông ấy đứng dậy nói. Đi theo lão phu, ông ấy đưa Mạc Diễm đến một mật thất, luân hồi kính ở trong này, thái tử điện hạ cứ từ từ không phải vội. Mạc Diễm gật đầu rồi đi vào trong, cánh cửa đóng lại, lão già nhìn ý vị thâm trường nói. Thứ cần biết cuối cùng cũng phải biết, muốn giấu cũng giấu không được. Mạc Diễm bước vào, bên ngoài thật sự chả ra làm sao nhưng bên trong đúng là mỹ cảnh nhân gian a. Mạc Diễm nhàn nhạt quan sát xung quanh rồi thu mắt đi đến trước một chiếc kính hình bán nguyệt, một luồng ánh sáng chiếu vào người hắn, luân hồi kính lóe lên hàng loạt những hình ảnh nhằng nhịt rồi dần dần rõ ràng. Mạc Diễm nhìn mình trong gương, kiếp thứ nhất, trong gương hiện lên khuôn mặt một người xa lạ, nhưng Mạc Diễm nhận ra đó chính là bản thân mình, diện mạo có thể khác nhưng linh hồn lại không thể thay đổi. Những ký ức mấy kiếp của hắn đều xuất hiện, nhưng tất cả đều có sự hiện diện của một người. Lạc Dư, giật ca ca, anh không ghét em chứ? Thiên Vũ, ta hận ngươi. Vũ Nhiên, ngươi cút đi. Lãnh Kiệt, ta muốn cùng đại ca đi chơi một chút nha. Mạc Diễm, chúng ta cùng đi, có được không? Ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ ùa về. Mạc Diễm nhìn mình trong gương, hắn không biết những người đó, cũng chẳng muốn biết, hắn chỉ mờ biết quá khứ giữa mình và Lạc Dư thôi, những ký ức bị xóa lần lượt hiện ra trước mắt hắn. A Dư của ta, xin lỗi. Mạc Diễm mím môi, hắn là người hại Lạc Dư phải ở âm giới 1000 năm, đúng là không bằng cầm thú mà. Luân hồi kính không hiển thị kiếp thứ 6, vậy có nghĩa là hắn mới trải qua 5 kiếp người, nhầm, có một kiếp là cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Diễm nhếch miệng cười, hắn và Lạc Dư mấy kiếp đều ở bên nhau, đúng là ông trời tác hợp cho hai người họ. Đột nhiên Mạc Diễm nghĩ đến lời nói lúc trước của cậu. Mạc, lần nào cũng là ta tìm ngươi, kiếp sau, ngươi đến tìm ta được không? Mạc Diễm khựng lại, hắn bật cười, nước mắt chảy xuống, không phải do ông trời, mà là do em ấy, do một mình em ấy, là em ấy đến tìm hắn. Mạc Diễm trầm mặc đi ra ngoài, lão giả thấy hắn cười cười. Thái tử, ngươi đã có được đáp án mà mình muốn rồi đi. Mạc Diễm gật đầu, đa tạ, không có gì. Mạc Diễm trở về, hắn đứng lặng người nhìn Lạc Dư. Chụt, ta hứa với ngươi, sẽ không quên. Mạc Diễm nằm xuống bên cạnh cậu, nhưng vừa chạm vào cơ thể mềm mại ấm áp thì phía dưới lại có phản ứng. Mạc Diễm ho khụ một tiếng, mặt hắn xuất hiện một dạng mây đỏ, hắn thật sự đúng là cầm thú mà. Mạc Diễm nhìn cảm giác khó chịu bên dưới, nhắm mắt lại, A Dư của hắn rất mệt rồi, nếu còn làm nữa thì sao em ấy chịu nổi chứ? Mô A Dư, ngủ ngon nha. Ôi, sửa mấy lần rồi vẫn không được, rõ ràng là chẳng có cái gì không biết làm sao nữa, xóa mất một chương hát rồi cách chương.